Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2629, Corrupted Immortal bất tử bị tha hóa. Có những sinh vật gây chết người ngoài kia, trong những vùng đất kinh hoàng của thế giới tàn nhẫn và tan vỡ. Và rồi có Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, Sunless, Sovereign of Death, bá chủ cái chết. Trong số những người chỉ kém cậu một bước, Soul Reaper Z có lẽ là người nguy hiểm nhất, cô chắc chắn là người bị sợ hãi nhất, và có lý do chính đáng. Rất ít người có thể sống sót sau aspect, khía cạnh, xảo quyệt và quyết tâm chết chóc của cô. Vì vậy, không phải là cường điệu khi nói rằng khi cả hai quyết định chiến đấu bên cạnh nhau, hầu như không có bộ đôi nào nguy hiểm hơn Lord of Shadow, chúa tể bóng tối và Soul Reaper. Tuy nhiên, họ đã thất bại trong việc giết Nightmare Creature, sinh vật ác mộng kỳ lạ đã chào đón họ đến Eternal City, thành phố vĩnh cửu. Trận chiến nhanh chóng nhưng ác liệt, nhiều khu phố của thành phố chìm trong nước đã bị biến thành đống đổ nát khi Sunny và Z chiến đấu với thanh niên kỳ cục, hay đúng hơn là Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, quái dị mang khuôn mặt tinh tế của một thanh niên. Những tòa nhà cổ xưa sụp đổ và lớp đá của những con đường nổ tung thành một trận tuyết lở những mảnh vỡ lởm chởm. Sự im lặng của những con đường trống rỗng bị đánh bại bởi tiếng gầm gừ của một trận chiến đáng sợ. Và cảnh quan tuyệt đẹp của thành phố cổ xưa được thay thế bằng một cảnh tàn phá hoàn toàn. Chết tiệt, Sunny lùi lại, vừa kịp né một xúc tu thịt khác, bức tượng ngoạn mục mà cậu đã ẩn sau lưng bị chia đôi, bị cắt bởi chiếc gai ở cuối xúc tu sạch đến nỗi vết cắt có vẻ không hơn gì một vết nứt mỏng trong vài giây. Cái này hơi khó, Z đã quay cây lưỡi hái ma quái của mình, cắt vài xúc tu, sau đó để Miss Blade, lưỡi kiếm sương mù, giả dạng một cây thương lưu sơn duyên dáng và sử dụng chiếc gai dài của nó để ghim xúc tu bị cắt gần nhất vào những viên đá cuội. Điều đó vừa kịp lúc mặc dù đã bị tách khỏi cơ thể chính của Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, các xúc tu thịt vẫn tiếp tục di chuyển, cố gắng trườn qua đống đổ nát về phía cô. Chúng ta phải làm cái quái gì bây giờ? Sunny lại chửi thề. Nỗi kinh hoàng kỳ lạ rất mạnh mẽ bằng một Great Beast, dã thú vĩ đại, biến nó thành một tai họa di động. Ngay cả một Supreme, tối thượng, như cậu cũng phải cảnh giác trong một trận chiến với thứ này. Vì vậy có thể hiểu được tại sao Z lại gặp khó khăn. Tuy nhiên, đó không phải là lý do để họ gặp nhiều khó khăn như vậy khi đối phó với Nightmare Creature, sinh vật ác mộng. Quái gì, Sunny có thể giết một Great Beast, dã thú vĩ đại, trong nháy mắt, và Z còn hơn cả đủ đáng gờm để thu hẹp khoảng cách giữa các rank cấp bậc. Theo mọi lời kể, sinh vật kỳ lạ lẽ ra đã phải chết từ lâu, và thực tế, họ đã giết nó nhiều lần. Chỉ là Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, quái dị từ chối chết, Sunny và Z đã cắt, đâm và nghiền nát cơ thể nó. Họ đã gây sát thương chết người cho linh hồn nó và đầu độc nó bằng Death Wheel, ý chí chết chóc. Sinh vật đó đã bị thiêu chết và vỡ tan sau khi bị đóng băng cứng. Nhưng dù họ làm gì, thanh niên tuyệt đẹp đã được phục hồi lại vẻ ngoài ban đầu của mình không lâu sau đó. Cơ thể bị nghiền nát, cắt rời, bị đốt cháy, vỡ tan của nó trở lại trạng thái hoàn hảo, và sau đó lại trở nên kỳ cục và kinh hoàng khi nó phồng lên với thịt dị dạng và bùng nổ thành một khu rừng trườn đi của những xúc tu gây chết người. Không cần phải là một người khôn ngoan để nhận ra điều gì đang xảy ra. Chết tiệt, con demon chết tiệt đó. Con quỷ mà họ đang chiến đấu rất mạnh mẽ, nhưng tự thân nó không quá đáng sợ. Bằng chứng là Sunny và Z vẫn không hề hấn gì mặc dù đã chiến đấu với nó trong vài phút. Tuy nhiên, Vấn đề là nó bất tử hay đúng hơn là Eternal City, thành phố vĩnh cửu, đã làm cho nó bất tử. Sự khác biệt rất tinh tế, nhưng quan trọng, sức sống đáng kinh ngạc, vô tận mà thanh niên kỳ cục sở hữu không phải là sức mạnh của chính nó. Đúng hơn, đó là biểu hiện của ma thuật chi phối nơi bị nguyền rủa này, và vì vậy, việc giết nó không phải là vấn đề chế ngự một Great Beast, dã thú vĩ đại, đó là vấn đề vượt qua ma thuật của một demon. Và trong khi Sunny có đánh giá cao về năng lực của mình, đó không phải là một kỳ công mà cậu có thể thực hiện được. Vậy thì, người ta chiến đấu với một nightmare creature, sinh vật ác mộng, bất tử như thế nào? Né tránh một vụ nổ khác của thịt đói khát, Sunny không thể không mỉm cười đen tối. Không, nhưng thật trớ trêu, phải không? Hai chiến binh đờ á chết đang cố gắng giết một con quái vật bất tử. Vung thanh Odachi đen của mình, cậu gọi Zed, chúng ta không thể giết nó. Ánh mắt của cậu dừng lại trên hình dáng loạng choạng, kinh tởm của người bất tử bị tha hóa. Vì vậy, hãy khuất phục nó thay vào đó. Cậu lao về phía trước, biến thành một dòng thác bóng tối để né những xúc tu đang quất, và biểu hiện thành hình dạng vật chất ngay trước mặt Nightmare Creature. Sinh vật ác mộng, thanh Odachi của cậu lóe lên, cắt đứt cánh tay của sinh vật đồng thời. Một dòng sương mù tụ lại thành một hình dáng mảnh mai phía sau người bất tử. Và Zed sử dụng cây lưỡi hái của mình để cắt chân hắn. Khi con quỷ ngã xuống đất, hàng chục sợi xích đen bật ra từ nó và quấn quanh hắn. Riêng lẻ, không sợi nào trong số chúng đủ mạnh để trói hắn, nhưng tất cả cùng nhau, chúng giữ đủ lâu để có thêm nhiều sợi xích giáng xuống hình dạng đang vật lộn và chôn vùi nó dưới khối lượng kim loại đen như mực. Chẳng bao lâu, không còn gì ngoài một ngọn đồi nhỏ của những mắt xích đen cao chót vót nơi thanh niên đáng sợ từng đứng, run rẩy yếu ớt như một cái kén ghê rợn. Sunny nhìn chằm chằm vào nó một cách u ám. Một vùng rộng lớn của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, xung quanh họ đã hoàn toàn bị tàn phá. Nhưng những tòa nhà được trang trí công phu cũng đang tự phục hồi. Những bức tượng vỡ nát tụ lại thành hình dạng ban đầu thanh lịch của chúng, những cây cột bị đổ trỗi dậy từ đống đổ nát và tự lắp ráp lại. Đống đổ nát bay lên không trung và trở lại hình dạng trước đây của nó. Những tòa nhà mọc lên từ đống đổ nát bị tàn phá như những bông hoa, và mặt đường tự làm phẳng. Chẳng bao lâu, Sunny và Zed thấy mình đang đứng trên một quảng trường tuyệt đẹp. Môi trường xung quanh họ không tì vết và không bị hư hại. Chỉ có cái kén của những sợi xích đen và hơi thở nặng nề của họ chứng minh rằng trận chiến đã xảy ra. Zed nhìn chằm chằm vào ngọn đồi nhỏ của những sợi xích rồi liếc nhìn Sunny với vẻ mặt lo lắng. Này, cậu nhướng mày, cái gì? Cô chỉ vào cái kén đen bằng lưỡi của cây lưỡi hái chiến tranh của mình. Đó chỉ là một trong số chúng, phải không? Sunny từ từ gật đầu, khiến cô ném cho cậu một nụ cười đen tối. Và cậu nói rằng có hàng nghìn, hoặc có thể thậm chí hàng triệu. Những thứ này trong thành phố. Cậu ngập ngừng vài giây, kìm nén một cơn rùng mình. Cậu có thể nói gì đây? Sunny thở dài, nghe có vẻ đúng, với tư cách là người đã mời Zed đến nơi ác mộng này. Cậu bắt đầu cảm thấy một chút tội lỗi. Hết chương.